Chương 645, Ấn Nô 2. Trong thế giới này, Ấn Nô cả một đời tối thiểu phải đi qua 2 lần lạc ấn. Lần đầu tiên là đờ y tuổi tròn thời điểm, nhất định phải đến Nô y ở nơi đó đi in dấu lần thứ nhất Nô ấn, lấy chứng minh đó là cái ti tiện sinh mệnh, cùng người khác là khác biệt. Lần này in dấu lên Nô ấn thống nhất đều là màu đen, Nô ấn vị trí trung tâm sẽ có mỗi cái lãnh địa đặc thù Ấn Nô in dấu đồ để mà phân chia cùng nhận ra Ấn Nô nơi phát ra. Hắc ấn in dấu đồ, vĩnh thế làm Nô. Một khi trên người bị phát hiện loại này hắc ấn, như vậy ngươi cùng con cháu của ngươi đời sau đời đời kiếp kiếp đều là Ấn Nô. Lần thứ hai thì là Ấn Nô 10 tuổi thời điểm, Nô vụ thự sẽ có chuyên gia phụ trách đem Ấn Nô chia làm tứ đẳng, sau đó phân phối các nơi, vị phủ lãnh chúa cùng những quý tộc kia các lao gia phục vụ. Ban đầu Ấn Nô đều là từng cái lãnh địa phát sinh chiến tranh sau chiến bại phương tù binh cùng con dân, đến lúc sau mới một chút xíu gia nhập không có tiền đành phải bán đi chính mình người nghèo cùng với Ấn Nô nhóm đời sau. Ở thời đại này có chính mình thân phận chứng minh, bình dân là từ phủ lãnh chúa ban phát ấn có các lĩnh tiêu chí biết ám văn màu trắng thân phận đánh dấu, các quý tộc thì là màu bạc đánh dấu, chỉ có lãnh chúa cùng hắn trực hệ đời sau mới có thể sử dụng tôn quý màu vàng đánh dấu. Không bỏ ra nổi chứng minh thân phận đánh dấu, liền sẽ bị xem như đảo nô đến xử trí. Cho nên một khi bị đánh xuống Ấn Nô lạc ấn, đời này kiếp này, đem vĩnh viễn không thời gian xoay sở. Lâm Tịch lần này người ủy thác gạ cạ, tại 10 tuổi thời điểm bởi vì dung mạo xuất chúng, bị nô vụ thự giám định vì cấp 1 Ấn Nô. Cấp 1 Ấn Nô là hết thể Ấn Nô bên trong đãi ngộ tốt nhất, nếu là nhà ai ra cấp 1 Ấn Nô, đối với cái gia đình này tới nói, đâu chỉ tại mộ tổ đều bước lên khói xanh. Cấp 1 nam Ấn Nô đồng dạng đều là thân cường thể kiện, dũng manh thiện chiến người, tại hòa bình niên đại phụ trách thủ vệ cùng đi săn, tại chiến tranh niên đại thì sẽ hộ tống những lãnh chúa kia phủ binh nhóm bảo vệ gia viên, đối kháng đừng lãnh chúa hoặc là hộ tống lãnh chúa chinh chiến sát phạt. Mà cấp 1 nữ Ấn Nô thì sẽ bị phái nhập phủ lãnh chúa, trở thành phủ lãnh chúa chuyên dụng nữ nô. Đặc biệt mỹ mạo sẽ còn trở thành lãnh chúa hoặc là sau hậu đại sát người Ấn Nô hoặc là kết y lý sát người Ấn Nô cùng loại hoa quốc cổ đại động phòng nha đầu, mà kết y lý thì là so với bình thường Ấn Nô địa vị cũng cao hơn thượng một ít tiểu lao bà chi lưu. Chỉ bất quá nó địa vị so với động phòng cùng tiểu lao bà còn không bằng, tốt xấu tại hoa quốc vô luận là tỷ nữ, động phòng cùng tiểu thiếp đều là có điểm nhân quyền cùng không quan trọng thu vào, mà Ấn Nô xuất thân người, cái gì cũng không có. Có thể tùy ý đánh giết, chuyển nhượng, mua bán. Tại một ít tương đối nghèo khó rớt lại phía sau lãnh địa, thậm chí còn bị xem như lưu thông tiền tệ hoặc là đồ ăn. Cho nên Ấn Nô nhân sinh nhưng thật ra là rất bi thảm. Bình thường mà nói, chỉ có trở thành cấp 1 Ấn Nô tài có cơ hội tiếp cận lãnh chúa cùng với những quý tộc kia các lao gia, mới có cực ít cơ hội tẩy đi Nô Ấn, biến thành bình dân. Cho nên tất cả mọi người thực ghen tị có thể trở thành cấp 1 Ấn Nô ạ cả cùng Adel. Nơi này chỉ có các quý tộc mới cho phép dùng hai cái hoặc trở lên chữ làm tên, các nô lệ chỉ xứng có một chữ, nữ Ấn Nô nhóm tại tên phía trước thêm cái A chữ, là vì khác biệt với nam nô lệ mà thôi. Ấn Nô nhóm sinh hạ hài tử là không có tư cách chính mình có, kia cũng là lãnh chúa cùng quý tộc các lao gia tài sản. Vì không ảnh hưởng đến Ấn Nô nhóm làm việc, mỗi cái tiểu Ấn Nô 2 tuổi liền sẽ bị thống nhất đưa đến tể phòng đi, dưỡng đến 5 tuổi, may mắn sống sót liền sẽ bắt đầu học tập xử lý đủ loại lao động. Mà trước đó người yếu nhiều bệnh, hoặc là không thảo hỉ tiểu Ấn Nô đều sẽ bị giết chết chế tắc thành thịt khô bị buôn bán. Kịch bản tiếp thu được nơi này lúc, Lâm Tịch không khỏi một hồi buồn nôn. Thế giới này là bực nào ngọa tào ai cho đến tận này, Lâm Tịch đã đi qua không biết bao nhiêu cái vị diện, nhưng xưa nay không có trải qua nhược thế hỏng bét thế giới. Nay một nhóm tiểu Ấn Nô bên trong chỉ tuyển ra 2 cái cấp 1 bị đưa vào phủ lãnh chúa. Đừng tưởng rằng Ấn Nô trong lúc đó liền sẽ thực đoàn kết, bọn họ vì có thế leo lên trên nhận được cái kia cực kỳ bé nhỏ cơ hội thay đổi số phận, là dùng bất cứ thủ đoạn nào. Cho nên trưởng thành theo tuổi tác, ạ cả dung mạo càng ngày càng xuất chúng. Cơ hồ tất cả mọi người xa lánh, khi dễ nàng, chỉ ngoại trừ cùng nàng đồng thời tiến vào phủ lãnh chúa cùng nhau lớn lên Adel. Các nàng cộng đồng đối mặt những cái kia đến tự phủ lãnh chúa tiểu chủ nhân nhóm đánh chửi cùng với Ấn Nô nhóm ức hiếp. Lâm Tịch cơ hồ có thể tưởng tượng, hai cái còn nhỏ hài đồng là như thế nào một đường gập ghềnh tại ác liệt như vậy hoàn cảnh hạ vẫn như cũ cố gắng trưởng thành. 15 tuổi thời điểm, ạ cả cao hơn chừng cùng tuổi nữ hài hơn nửa cái đầu, dáng người cao gầy, làn da trắng non ấu trượt, ngũ quan tinh xảo, mà Adele cũng là dáng người xinh đẹp vô cùng. Hai người lại cộng đồng bị tuyển chọn thành lãnh chúa sát người Ấn Nô. Làm một Ấn Nô, đây đã là các nô lệ tối cao thân phận. Ạ cả cùng Adele đều rất cao hứng. Phinh phinh niểu niểu thập tam dư, đầu khấu sao đầu nhị nguyệt sơ. Hai cái tiểu nha đầu chính là chồi non mới nở, là nhân sinh xinh đẹp nhất thời tiết. San Nô đội trưởng dốc đối Ạ cả vừa thấy đã yêu. San Nô là nam tính cấp một Ấn Nô bên trong địa vị cao nhất, bọn họ mặc dù xưng là San Nô. Nhưng làm phủ lãnh chúa San Nô, kỳ thật chính là chỉ so với phủ binh thấp một chút cảnh vệ. Thậm chí rất nhiều San Nô thân thủ cao hơn tại phủ binh rất nhiều, bất quá nhân gia phủ binh đều là đến từ bình dân, mà San Nô thì là xuất thân từ Ấn Nô mà thôi. À cả vị trí gọi là sảng dịu lãnh địa, lãnh chúa tên là San Nô, là cái 50 tuổi khoảng chừng đã tiếp cận tuổi già người. Bởi vì dốc dũng manh thiện chiến, cũng đã từng tại một lần đi săn bên trong cứu quá San Nô. Cho nên lão xạ nổ không chỉ một lần đồng ý, tại dốc tuổi tròn 20 tuổi tròn lúc, cho hắn tẩy đi nô ấn làm hắn gia nhập phủ binh. Có thể nói, tại không có thích gạ cả trước đó, dốc là toàn bộ phủ lãnh chúa hết thẻ ấn nô nhóm ước ao ghen tị cũng lấy chi làm gương người. Bởi vì liền xem như đi làm phủ binh, giờ phút này dốc đã vào lão lãnh chúa mắt, tuyệt đối sẽ không chẳng qua là một bình thường phủ binh, có thể nói một mảnh tốt đẹp tiền đồ đang đợi hắn. Dốc thường thường ra vào phủ lãnh chúa, tại một lần người khác ước hiếp hạ cả thời điểm trợ giúp nàng giải vây. Chẳng qua là một lần, liền kinh động như gặp thiên nhân. Sau đó hai người bắt đầu có gặp nhau, dốc sẽ cho hạ cả làm chút bên ngoài đồ chơi nhỏ, tại người khác khi dễ nàng thời điểm trợ giúp, an ủi nàng. Dốc cùng hạ cả nói, còn có 2 tháng hắn liền 20 tuổi, khi đó Lao Thành Chu sẽ cho hắn rửa nô ấn chính thức gia nhập phủ binh, mà hắn muốn cùng Lao Thành Chu đòi hạ cả. Tranh thủ nhiều lập công, cho ạ cả rửa nô ấn. Đắm chìm trong tình yêu phấn hồng bong bóng bên trong hai người không có chú ý tới, Adele đã bị ghen ghét nhuộm đỏ con mắt. Tự nhận là chính mình hết thảy đều không thua tại ạ cả Adele, kỳ thật đã sớm nhìn chúng dốc. Không giống với ạ cả an vu hiện trạng, Adele vẫn luôn là dã tâm bừng bừng, nàng không cam tâm làm một cái tùy thời bị bán bị giết không có một chút tôn nghiêm ấn nô. Nguyên bản nàng muốn theo dốc, liền có thể có cơ hội biến thành bình dân. Thế nhưng là dốc trong lòng trong mắt vĩnh viễn chỉ có ạ cả. Mà dốc huynh đệ hiện lại hết sức thích Adele. Vì có thế càng thêm tiếp cận dốc, Adele vẫn luôn đối hiện lá mặt lá trái. Tại dốc lập tức liền 20 tuổi thời điểm, Adele thiết kế dẫn ạ cả chạy tới lao xạ nổ trước mặt. Quả nhiên, này một đôi thiên chân khả ái, yến gầy vòng mập hoa tỉ muội lập tức hấp dẫn lao xạ nổ lực chú ý còn có cái gì có thể so sánh được thanh xuân tuổi trẻ thiếu nữ càng thêm hấp dẫn một cái dần dần già yếu lãnh chúa chú ý đâu lão lãnh chúa quyết định làm muộn đồng thời thu dùng hai người bọn họ.